có lẽ kịp phát giác ra sự lạ. Cái xác khắp ly trôi dần đến trước mặt Trùm Bastu, cách vài tấc thì dừng lại và lơ lửng một chỗ, như có một bàn tay vô hình đỡ lấy. Trước vẻ mặt lo âu của bọn trẻ, Trùm Bastu cho tay vào túi, lôi ra một chiếc mặt nạ quỷ màu gạch cua, không biết làm bằng chất liệu gì nhưng trông thật dữ dằn. Hắn định làm gì vậy Suku? Chị yên tâm đi, chiếc mặt nạ này trông đáng sợ thiệt, nhưng nó chính là gương mặt thần hộ mệnh xưa nay vẫn treo ở đền thờ Phúc Thần Ca Lâm, có tác dụng xua đuổi ma quỷ và tiêu trừ sát khí. Xong. Trùm Bastu chợt thở phào và khẽ phất tay, chiếc mặt nạ chui vô túi áo chùm của hắn, còn cái xác khắp ly lững lờ trôi ngược về phía Nguyên. Ta đã cố gắng duy trì mạng sống của thằng bé thêm 2 ngày. Trong thời gian đó nếu gặp Mai thì sống lại, còn nếu số nó đã tuyệt thì... Khoan đã! Nguyên la lên. Ngươi nói thật đi, tại sao ngươi cứu cà rết? Tại sao ngươi buông tha bọn ta? Đơn giản thôi cà rắc. Chẳng qua ta muốn xem chiến binh giữ đền là thứ quái vật gì. Bazaraka đầu bự và Bô Ba Lê tàn phế sợ chiến binh giữ đền, chứ ta thì không. Nguyên cúi nhìn khắp ly, xăm soi tỉ mỉ vẫn không thấy có gì đặc biệt. Gương mặt thằng bạn nó vẫn nhợt nhạt như nặng bằng bột, chỉ có tay chân mình mẩy dường như mềm đi được một chút. Anh tỉnh lại chưa anh ca đắc? Kỳ túp hỏi. Vẫn vậy. Sứ giả Bát, ngươi ra đây đi. Có lẽ hắn đi rồi. Tiếc thật, có thể Bát biết được âm mưu thật sự của Trùm Bastu. Hắn không nói cho chúng ta nghe đâu. Nhưng gần đây giữa bọn chúng hình như xảy ra bất hòa nghiêm trọng. Đúng là vậy đó mua. Bát và Balibia rõ ràng đang xung đột với nhau dữ dội. Lý do bên ngoài không có gì to tát, nhưng nguyên nhân sâu xa có lẽ do hai bên ngấm ngầm tranh chấp quyền lực. Nhưng Trùm Bastu lại đứng về phía Balibia, chúng ta cũng biết rồi đó. Sự thiên vị đó có vẻ làm Bát nổi điên. Còn hơn cả nổi điên nữa Tam. Theo tao thấy, Bát bắt đầu tỏ thái độ chống đối. Có thể sự khắc khe của Trùm Hắc Ám đã dồn hắn tới chỗ buộc hắn phải làm phản. Canto mơ màng. Khi nãy nếu quả cầu pha lê của Bát đánh trúng Bastu thì chuyện gì xảy ra? Theo em, Bastu thích tiêu tùng không, Suku? Em nghĩ là không. Em không tin một đại phù thủy cỡ Bastu lại vừa luyện thành công thần chú Kim Cương có thể bị hạ gục dễ dàng tới vậy. Thôi, chúng ta lên đường đi. Băng tin dục. Lần này, Nguyên đi thụt lùi sau lưng Suku, dẫn với khắp ly nặng trĩu trên tay. Sao mày không biến Garrett nhỏ lại như một đứa bé để ẩm cho đỡ mệt? Quả nhiên, Nguyên lạnh lùng. Không bao giờ, Canto. Tình cảm của tao không cho phép tao làm như vậy. Sáng hôm sau, bọn trẻ thức dậy từ rất sớm dù cơ thể và thần kinh phải nói là vô cùng mệt mỏi. Sau khi trải qua một đêm chẳng ra gì ở khu rừng chè dưới chân dốc, tụi nó kéo nhau lên đường lúc trời còn tù mù. Nguyên rảo bước lên để đi song song với Suku. Suku nè, có thật là Trùm Bastu kéo dài mạng sống của Garrett thêm 2 ngày không? Cái đó em không biết chắc. Nếu hắn nói láo thì Garrett chỉ giữ được mạng sống đến trưa nay nữa thôi. Thực ra, nếu mạng sống của anh Garrett kéo dài thêm 2 ngày nữa, cơ may cũng rất thấp. Tụi mình biết tìm ở đâu ra một con Basilisk trong thời gian ngắn như vậy. Mà giả dụ có gặp thì làm sao sai nó hút chất độc cho Garrett được? Không khéo nó biến bọn mình thành tượng đá cả lũ cũng không chừng. Thú thiệt là chuyện này rất khôi hài. Em không hiểu Trùm Bastu muốn gì khi bày ra trò này nữa. Cách xử sự của bọn chúng bao giờ cũng khó lường. Nếu anh không lầm, lúc đầu Bastu có ý định trừ khử chúng ta. Hắn chẳng tử tế gì khi trói chúng ta lại. Nhưng đến phút chót có lẽ hắn phát giác ra có người bí mật lẫn quẩn bên cạnh. Hắn không biết kẻ đó là Bát. Không, đối với Trùm Bastu, Bát đâu có nghĩa lý gì. Sở dĩ Bastu chùm tay là vì hắn nghĩ đến đại phù thủy băng xua. Nhưng cách hắn cứu chữa cho Garrett thì không phải là trò bịp. Em nhận ra chiếc mặt nạ đó. Bịp là không bịp, không bịp tức là bịp. Bởi vì phương pháp cứu sống Garrett mà Trùm Bastu chỉ dẫn là một phương pháp nếu có thật cũng không thể thực hiện được. Và chính vì biết như thế nên hắn không ngại ngần gì mà không nói ra. Hơn nữa, hắn cũng nhân cơ hội này để mua chuộc anh Suku à. Hắn mua chuộc anh để làm gì? Giết anh thì lúc nào hắn cũng giết được. Ngay cả khi ăn được quả táo vàng trên núi Lưng Chừng, anh cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng theo anh, cái hắn đang cần hiện nay không phải là mạng sống của anh hay của Garrett. Em hiểu rồi, hắn đang cần cái báu vật quỷ quái gì đó ở lâu đài Caralan. Ở lâu đài Caralan không có báu vật gì hết. Tiếng ê mê vang lên từ sau lưng, nó đã tới sát Nguyên và Suku lúc nào không hay, và giọng nói của cô nàng thì dù vô tâm, nhưng Suku cũng thấy rõ ràng là đang ra chiều giận dỗi. Chuyện xứ Lang Biang, tập 3, Chủ nhân núi Lưng Chừng. Chương 18, Cuộc chiến bên bờ suối. Bọn trẻ líu ríu kéo đi trong lặng lẽ, thỉnh thoảng lại giật bắn mình bởi những tiếng động lạ trong các bụi cây. Nguyên nhận ra tụi nó đang lạc vào một miền đất quái và một chốc sau thì nó bắt gặp trong lòng mình cảm giác trần trợn. Rất may là mình chỉ gặp những con thú hiền, Nguyên tự trấn an. Sau nhiều lần phát quản vì những con quái thú đủ kiểu, đủ cỡ, cứ chốc chốc lại ló ra trên các sườn đồi hoặc ung dung lướt ngang trước mặt tụi nó. Làm sao biết họa sĩ Giang Ran ở chỗ nào, Suku? Nguyên sốt ruột hỏi. Suku chưa kịp đáp, thiệt tình thì nó cũng không biết đáp thế nào. Bọn trẻ đang ngoặt quanh chân đồi và Nguyên kịp thấy một dãy nhà lá hiện ra trong tầm mắt. Chắc là đây rồi. Cây túp reo lớn và xông lên trước. Chỗ ở của Giang Ran trông giống như một khu nghỉ mát với những căn nhà lá có mái tròn như bát úp, ngăn cách với nhau bằng những thảm cỏ xanh rờn. Từ xa, Nguyên đã nhìn thấy những cây cột chạm khắc các hình thù kỳ lạ với những ô tam giác và hình thoi được sơn đỏ dựng rải rác khắp nơi. Vô số mảnh thú như voi, cọp, sư tử chầu quanh mỗi cây cột và hình ảnh đó quả thực khiến bọn trẻ nổi gai ốc. Cây túp nhướng mắt nghiêng ngó một hồi, rồi thở phào. Hình như đây là những con thú bằng đá. Nó đá mớ sỏi dùng dưới chân bắn về phía các con vật và cười hì hì khi chẳng thấy bọn chúng nhúc nhích. Thấy chưa? Một tiếng nói thình lình vang lên. Ê, chơi trò gì kỳ vậy? Bọn trẻ giật mình đánh mắt về phía phát ra tiếng nói, ngạc nhiên thấy một thằng quắc chừng 7 tuổi từ sau gò đất bước ra, mắt gườm gườm nhìn cây túp, trông có vẻ rất tức giận. Cây túp phì cười khi thấy thằng quắc mặc trần xì một cái quần cục, phơi cái bụng chăn bang ra trước mặt mọi người, và cái vẻ giận dữ của nó trông thiệt là ngộ nghĩnh. Cha, em định làm gì vậy? Thằng quắc nhận ra ngay cây túp đang treo nó, mặt nó lập tức xa sầm. Trong lúc bọn trẻ chưa đoán ra thằng quắc sẽ làm gì, thì nó đã nhanh như chớp chỉ cây cọ vào người cây túp, gầm lên. Đức Phật nè! Thằng quắc la rất lớn, đứa nào cũng nghe, nhưng không hiểu nó bảo cái gì đức thì hoàn toàn bất ngờ, thằng cây túp hét lên một tiếng thất thanh, và quýnh quýu dùng cả hai tay giữ chặt chiếc quần lúc này đã tuột xuống tới đầu gối. Tụi ê mê, băng tin, bô lô ba la và mua hét lên một tiếng, xem ra còn rùng rợn hơn tiếng hét của cây túp. Cả tám bàn tay hấp tấp đưa lên che mặt, bốn cái đầu lật đật ngoảnh đi chỗ khác. Bây giờ thì bọn trẻ đã biết thằng quắc dùng thần chú để làm đứt dây lưng quần của đối phương, và khi biết được điều đó rồi thì tụi nó dở cười dở khóc và đưa mắt nhìn nhau. Cây túp mặt đỏ như gất, luống cuống thắt lại dây lưng cả buổi vẫn không xong. Đã thế thằng quắc không ngừng qua tay múa chân, miệng bô bô. Leo leo mắc cỡ. Dĩ nhiên hành động đầu tiên của cây túp sau khi đã chỉnh trang y phục đâu vào đó là hầm hầm chĩa tay vào thằng quắc nghịch ngợm. Nhưng nó chưa kịp hô một câu thần chú nào, Suku đã ôm cứng lấy tay nó. Khoan đã mày. Suku quay sang thằng nhóc tươi cười hỏi. Em là Yanzit phải không? Sao anh biết tên của em? Em có nhận ra đây là ai không? À, anh Karak. Lâu nay anh đi đâu vậy? Sao anh không đi học nữa? Ba em nhắc anh hoài. Anh bị ốm. Yanzit nhìn sững khắp ly. Anh ôm ai vậy? Em họ của anh, Garret. Anh Garret cũng bị ốm hả? Bị ốm. Còn đây là những bạn tốt của anh. Trong khi giới thiệu tên từng đứa, Yanzit tò mò lướt mắt qua những khuôn mặt, cuối cùng dừng lại ở cây túp, cười khi khi. Xin lỗi chuyện hồi nãy nhanh cây túp. Không có gì. Nhưng thiệt tình anh không hiểu em học ở đâu lại thần chú kỳ cục này nữa. Anh Boko và Boka dạy em đó. Hai thằng nhóc đó dạy bậy bạ không à. Bậy bạ hả? Không đâu, anh cây túp. Câu thần chú này dùng để đối phó với lão im đi hiệu nghiệm lắm. Nếu không có nó chắc em bị lão làm khổ dài dài. Nguyên hỏi. Lão im đi là ai? Trời đất, anh quên lão rồi hả anh Karak? Vừa rồi anh ốm một trận khóa mạng nên quên rất nhiều thứ. Đó là lão quản gia, bà em thuê lão trong nhà và trong chân em. Chà, mấy anh chị biết không, lão ta khó chịu cực kỳ, lúc nào lão cũng lải nhải. Mày không được làm cái này, mày không được làm cái kia, thiệt đầu chết đi được. Đã thế là còn sống dây nhất. Nguyên trố mắt nhìn Yanzit. Không tin trước mặt mình là một thằng nhóc 7 tuổi. Nó nhớ Trùm Bastu từng khen Yanzit rất thông minh, nhưng không nghĩ thằng này lại tinh khôn và láo lĩnh tới vậy. ba em có nhà hay không? Có, tụi anh theo em. Căn nhà họa sĩ Yandran ở là căn nhà lớn nhất, nằm mấy trái dãy nhà, bên cạnh một con suối hẹp và nhỏ, tiếng nước chảy róc rách khe khẽ, nghe buồn buồn nhột nhột. Trong khi bọn trẻ ngắm nghía mái lá tròn xoe như tán nấm khổng lồ và hiếu kỳ sờ tay vào những cây cột chạm trổ dựng hai bên cổng, thì Yazid chui tọt vào nhà. Nhưng nhoáng một cái nó đã chạy ra. Ba em không có đây. Chắc ba em ở ngoài suối đó. Bọn trẻ lại theo chân nó đi vòng qua căn nhà, nhưng vừa quanh ra phía sau tất cả liền khựng lại, mắt trợn lên. Trước mặt tụi nó, bên này bờ suối, có hai người đàn ông đang đứng. Một người mặc đồ ngắn màu đen với những đường viền sặc sỡ ở vai và cổ tay, tóc rối bù, tay đang cầm chặt thanh gươm ngắn chỉ về phía trước. Vừa nhát thấy hình dạng người đàn ông này, Nguyên đã nhận ngay ra đó là siêu phù thủy Yandran. Đứng bên cạnh Yandran là một lão già có khuôn mặt dài như mặt ngựa, những thứ thịt trên hai gò má nổi thành cục, sắc cạnh như đẽo bằng đá. Lão chống cây gậy trắng như ống xương xuống đất, nhưng lão hơi bị khòm nên trông lão như đang tựa người lên chiếc gậy cho khỏi ngã. Lão này chắc là quản gia im đi. Nguyên nghĩ bụng và quét mắt sang bên kia suối. Ngay lập tức nó giật bắn mình, mắt chớp liền 3-4 cái, thậm chí phải kềm chế lắm nó mới không đưa tay xuống đùi nhéo một cái để xem mình tỉnh hay mơ. Các chàng trai bạch kỳ lân tươi tắn trong những chiếc áo chụm đỏ quen thuộc đang đứng cạnh ba hình thù đen thù lùi với ba con hắc xà ngoe ngoẩy trên tay, trông âm u ma quái như vừa chui lên từ hầm mộ. Vừa nhắc thấy ba người này, Nguyên đã cảm thấy khó thở. Sao bạch kỳ lân lại đi chung với hắc tinh tinh? Nguyên tự hỏi, nhưng rồi rất nhanh nó nhớ ra. Phải rồi, bạch kỳ lân không đối phó với phe Karalang, còn hắc tinh tinh không chống lại phe hắc ám. Nhưng Yandran là người của giáo phái Madagu, không liên quan gì đến những cấm kỵ của bọn họ. Masari khẽ ve dãy cây gậy sừng hươu trên tay, mỉm cười nói, trông anh tươi tỉnh như đang trò chuyện với bạn bè. Sao hả Yandran, không lẽ đến nước này mà ngươi còn chưa chịu nói ra? Yandran khoa thanh gươm một vòng. Ngươi hãy hỏi thanh gươm của ta trước đã, Masari. Ngươi ngoan cố thật đó Yandran. Ngươi nghĩ ngươi có thể chống lại sự liên thủ của 6 người bọn ta sao? Cách đây nhiều năm Bastu đích thân ra hỏi ta còn không có kết quả. Lũ đánh thuê như các ngươi thì đừng có nằm mơ. Đừng nhiều lời với hắn nữa. Nếu hắn không chịu mở miệng, bọn ta cho hắn về chầu trời quách. Im đi! Lão quản gia quát lớn, chiếc lưng còng đột ngột thẳng lên khiến lão tự nhiên cao thêm một tấc. Cho bọn ngươi về chầu trời thì có. Vừa hét, lão vừa giận dữ trỏ cây gậy về phía hắc tinh tinh. Yazid níu tay Nguyên, sợ hãi. Bọn này là ai vậy anh Karak? Đây là bọn sát thủ đánh thuê. Đánh thuê? Vậy anh có biết ai đã thuê họ không? Chắc là phe hắc ám rồi. Không hiểu họ muốn ba em nói ra điều gì nữa. Nguyên chưa kịp đáp, một tên trong bọn hắc tinh tinh đã cất giọng gai gai. Người thà chết chứ nhất định không chịu tiết lộ bí quyết vẽ truyền thần hả, Yandran? Bọn người không xứng để nói câu nói đó. Được rồi, bọn ta sẽ cho ngươi biết ngay bọn ta có xứng hay không. Gần như cùng lúc với câu nói, tam phù thủy hắc tinh tinh đồng loạt hất tay ra. Ba con hắc xà trên tay chúng lập tức dọt tới trước như tên bắn, vừa bay trong không, vừa rít lên di du như tiếng sáo. Lão im đi quơ loạn xạ khúc xương trắng nhưng không đánh trúng được con rắn nào. Mặt mày có vẻ đã bắt đầu hoảng sợ. Yandran vội vã bước lên chắn trước mặt lão quản gia và dung tay một cái. Từ mũi gươm, một bầy diều hâu bay ra, xông thẳng vào ba con hắc xà. Hay quá! Bolobala reo lên. Bolobala chưa nói hết câu đã thủ mặt ra. Ba con rắn của hắc tinh tinh nhanh như ba tia chớp, phóng loằng ngoằng ngó qua cả mắt, vừa luồn lách né tránh những cái mỏ nhọn của bầy diều hâu, vừa tấn công vào những kẽ hở của đối phương từ nhiều hướng. Vừa xong trận, bầy chim chưa bổ trúng địch thủ được cái nào đã thi nhau rơi xuống lộp đợp. Yandran thu những con chim về và lầm trầm niệm chú. Lần này từ mũi gươm bay giọt ra một con rồng lấp lánh dãy bạc. Rồng là vua các loại rắn, chưa thèm nhe đanh múa vuốt, chỉ quẩy mình một cái, ba con quái xà đã hấp tấp bay lộn trở về. Bọn hắc tinh tinh ré lên giận dữ. Masari mỉm cười nhìn Bila và Kanam, hất đầu một cái. Những chiếc gậy sừng hươu lập tức phun ra ba luồng ánh sáng chói lòa. Thấy bạch kỳ lân đã ra tay, hắc tinh tinh cũng phất tay áo chùng, làm bay ra một làn khói đen thui và khẩm lậm. Bọn trẻ quýnh quýu bước lui cả chục bước để tránh xa cái mùi tử khí đó, mắt vẫn dán chặt vào trận đánh trước mặt. Tim thắt lại khi thấy lão im đi không chịu nổi làn khói đen, ngã đến quịch một cái, nằm thẳng cẳng. Con rồng bạc thấy nguy, há họng phun ra những quả cầu lửa. Những quả cầu da vào những luồng sáng của bạch kỳ lân, phát ra những tiếng ùng oàng như tiếng đại bác, khiến bọn trẻ phải đưa tay bịt chặt hai tay, chân bất giác thối lui liên tiếp. Lúc này trời đã hoàng hôn, con rồng bạc quấy lộn giữa màn khói đen xen lẫn những luồng chớp sáng, khiến dãy trắng đỏ phía xa xa rực lên dữ dội, trông như chân trời đang bốc cháy. Nguyên lo âu thấy con rồng bạc của Giang Ran dường như đuối sức dần. Sao hả Giang Ran, đến nước này mà ngươi vẫn bướng bỉnh hay sao? Bướng bỉnh là hay chứ sao? Giang Ran, ngươi cứ bướng xem bọn chúng làm gì được ngươi. Cùng với tiếng nói, một tiếng bột vang lên, nghe như tiếng một quả táo vừa rớt xuống. Bọn trẻ chưa hiểu chuyện gì, đột nhiên một làn sương trắng từ dưới đất từ từ dâng lên. Tứ bất tử! Suku khẽ kêu. Bây giờ thì làn khói đen của Hắc Tinh Tinh đã bị đẩy lên cao, mỗi lúc một nhạt dần, và mọi người sửng sốt nhìn thấy trước mặt Giang Ran một con cốc đỏ to lớn đang ngửa đầu lên trời. Hay lắm! Karam hào hứng. Bọn ta từng nghe nhắc tới tứ bất tử nhưng chưa có dịp so tài. Chẳng có gì là hay hết Karam, mới có con cốc xuất trận thôi mà đã rắc rối rồi. Hắn đưa thêm ba con vật chết tiệt kia ra là bọn ta mệt đó. Bạch Kỳ Lân không đếm xỉa gì đến Hắc Tinh Tinh. Ba chàng trai quơ cây gậy sườn hươu một cái, ba luồng sáng tắt phục. Tím Hoa Cà! Masari khẽ hô, lập tức những chùm tia sáng tím lóng lánh từ các đầu gậy bắn ra rực rỡ như pháo bông. Bọn trẻ điếng hồn nhớ đến lần các chàng trai Bạch Kỳ Lân đánh nhau với sát thủ Pantalon ở thung lũng phía sau lâu đài Karalang. Lần đó, khi những luồng sáng tím gặp phải sự phản kích của đối phương đã phát ra một tiếng nổ kinh hồn. Bây giờ thấy đám mây màu tím của Bạch Kỳ Lân sắp sửa xa xuống chỗ Giang Ranh đứng, tụi nó hoảng hốt ngồi thập xuống, hai tay ôm lấy đầu. Nhưng trái với sự chờ đợi của bọn trẻ, đám mây tím chạm phải làn sương trắng của con cốc đỏ lại không phát ra một tiếng nổ nào, thậm chí không vang lên một âm thanh nhỏ. Một lát sau, con cốc đỏ có vẻ bị thất thế, làn sương trắng tuôn ra từ miệng nó bị đám cháy màu tím ép xuống càng lúc càng thấp. Nguyên lo lắng thấy bụng nó phồng lên xẹp xuống một cách gấp gáp. Đúng vào lúc làn sương sắp chạm vào mặt cỏ, con bọ ngựa vàng, con nhện xanh và con dế trắng đồng loạt nhảy ra, hăng hái giúp sức cho con cốc đỏ. Ngay tức khắc, làn sương tỏa rộng, trở nên dày đặc và những luồng sáng tím nhanh chóng bị đẩy bắn lên cao. Hắc Tinh Tinh thấy không xong, liền vũ tay áo chùng, những luồng khói độc một lần nữa bay ra, lần này hợp với đám mây màu tím của Bạch Kỳ Lân chống chọi kịch liệt với bốn con vật của tứ bất tử. Thấy trận bỗng chốc trở nên giằng co, những màn khói sương cứ thay nhau trồi lên hợp xuống. Ba giúp ngài tổng quản một tay đi ba! Janjit sốt ruột kêu lớn. Janjit giật mình ngoái lại, thấy cả đống nhóc tị đang đứng sau hè dòm ra, nhưng ông không đủ thì giờ xem bọn nhóc là ai. Được rồi, con! Ông mỉm cười và quay mặt vô đấu trường, cao giọng. Ta phụ với lão, tứ bất tử! Vừa nói ông vừa ngoắt thanh gươm một cái, lôi ra từ đâu đó trong không trung một con chim vàng với sải cánh to như một cánh cửa. Nhưng con chim hiện ra từ thanh gươm phép thuật của Giang Ranh không làm mọi người kinh ngạc bằng con chim thứ hai bay ra từ cái xác của Khắp Ly. Đây cũng là một con chim vàng, nó bất ngờ giọt lên từ cái xác cứng đờ của Khắp Ly, trong tích tắc đã tới chỗ con chim kia. Cả hai con cùng ríu rít kêu lên như chào hỏi rồi thi nhau quạt cánh như một cặp vũ công. Trong khi Nguyên và tụi bạn há hốc miệng ra trước hiện tượng lạ lùng này thì cuộc chiến trước mặt đã phân thắng bại. Khói độc của Hắc Tinh Tinh bị hai con chim vàng quạt một hồi đã không còn thấy tâm hơi đâu nữa. Tiếng cười nhạo của tứ bất tử vang lên từ một chỗ bí mật nào đó. Tam phù thủy tài nghệ thiệt ra chỉ có thế thôi. Đang nói, tổng quản lâu đài Serobot bỗng nhiên im bặt như bị ai thình lình giật mất tiếng nói ra khỏi miệng. Trước mặt mọi người, tam phù thủy Hắc Tinh Tinh bỗng nhiên biến mất. Bên kia bờ suối chỉ còn ba chiếc áo đỏ của Bạch Kỳ Lân. Chợt hiểu ra, Giang Ranh tré lên, lật đật quay phát ra sau. Giang Zit, coi chừng! Nhưng đã muộn, Hắc Tinh Tinh đột ngột trồi lên từ dưới đất, sát bên Giang Zit. Chưa ai kịp phản ứng, kể cả bọn Nguyên đứng ngay đó, ba con quái xạ trong tay Hắc Tinh Tinh đã phóng ra, quấn chặt lấy Giang Zit. Xách bổng thần quắc như xách một đòn bánh, bọn Hắc Tinh Tinh khui chân một cái, đã lùi xa cách đó một quãng. Ngươi thua rồi, Giang Ran. Giang Ran nhảy thành gươm, thu con chim lại. Ông mất thêm một lúc nữa để nhìn con chim vàng lạ lùng kia chui vào người Khắp Ly, mới từ từ quay lại phía Hắc Tinh Tinh, giọng mỉa mai. Bây giờ ta mới biết tam phù thủy là thứ đầu trộm đuôi cướp. Ngươi đừng quên bọn ta sống bằng nghề đánh thuê. Với bọn ta, mục đích là trên hết. Im đi! Lão quản gia của Giang Ran lốc ngốc bò dậy. Lão nhướng mày làm khuôn mặt thêm dài ngoằng. Không lẽ tam phù thủy là bọn người bất chấp những thủ đoạn bẩn thỉu? Lão đừng có giơ đũa cả nắm, lão im đi. Tiếng Masari vang lên. đó là chủ trương của Hắc Tinh Tinh, bọn ta không bao giờ làm những trò như vậy. Anh nói hay lắm, anh Masari. Băng Tin bước tới. Vậy anh bảo Hắc Tinh Tinh thả Yanzit ra đi. Bây giờ các chàng trai Bạch Kỳ Lân mới trông thấy bọn Băng Tin, cả ba trố mắt lên và Masari mỉm cười nói, nghe giọng điệu thì dường như anh biết trước bọn trẻ sớm muộn gì cũng tới chỗ này. Các em đó hả? Các anh cứu Yanzit ra đi. Cái này không được, Băng Tin. Nhất định các anh phải cứu Yanzit. Các anh ra giá đi, tụi em sẽ trả tiền. Băng Tin, em đừng có làm khó tụi anh chứ. Masari và Bila nói đúng đó. Cả Lâm thở hắt ra. Bọn anh không thể đáp ứng yêu cầu của em được. Mặc dù bữa nay anh thiệt là khoái khi thấy em không buồn chi kèo giá cả như mọi lần. Không lẽ hồi trưa em ăn trúng thứ gì hả, Băng Tin? Suku khẽ giọng. Dầu ít thôi chị Băng Tin. Một là Bạch Kỳ Lân và Hắc Tinh Tinh không bao giờ đối đầu với nhau. Hai là Tam Phù Thủy không hề nhận tiền của người thứ hai để làm ngược lại yêu cầu của người thứ nhất. Nhỏ, người nói đúng đó, Suku. Còn con nhỏ Băng Tin kia, người qua lại với bọn ta không ít mà không hiểu rõ quy tắc hay sao? Làm sao giờ đây anh Cà Rắc? Nguyên chưa kịp đáp, Danh Tran đã nhận ra nó. Con đó hả, Cà Rắc? Con biến đi đâu mấy tháng nay vậy? Con bị ốm, thưa thầy. Con ôm người nào trong tay vậy hả? Dạ, em họ con. Các câu chuyện của thầy trò ngươi vào đi, Danh Tran. Bây giờ ta hỏi lại lần chót, ngươi có chịu nói ra bí mật của ngươi hay không? Nếu như ta không nói thì sao? Ngươi cũng thấy rồi đó. Nếu ngươi tự hào rằng ngươi là người cha độc ác nhất thiên hạ thì ngươi cứ để thằng bé này chết trong tay bọn ta. Nguyên đặt khắp đi xuống đất, quay nhìn tụi bạn. Dành Rành không dám ra tay, nhưng tụi mình có thể liều mạng với Tam Phù Thủy. Hắc Tinh Tinh hoàn toàn bất ngờ khi thấy bọn trẻ chia ra bao vây bọn chúng vào giữa. Chúng liếc nhau như hội ý, rồi quay nhìn đối phương, đôi mắt bắt đầu phát ra thứ ánh sáng lập lòe. Tụi con lui ra đi, tụi con không phải là đối thủ của bọn chúng đâu. Lúc này Nguyên bị kích động đến nỗi không buồn để ý đến lời cảnh cáo của Danh Tran. Đã đến nước này rồi thì bọn anh cũng phải vào cuộc thôi. Tiếng Masari vang lên. Xin lỗi tụi em nha, Bila nói. Cà Rắc, còn cãi lời của ta sao? Làm sao mà tụi con... Hai vệt sáng một xanh một trắng từ xa lao tới như hai tia chớp cắt ngang câu nói của Danh Tran. Chưa ai kịp nhìn thấy đó là thứ gì thì hai vệt sáng đã phóng thẳng vào người Hắc Tinh Tinh nhanh không tưởng. Tam Phù Thủy Hắc Tinh Tinh tái mặt, vừa kịp né qua một bên đã nghe vang lên những tiếng phực phực. Trước ánh mắt sửng sốt của mọi người, ba con hắc xà trên tay Hắc Tinh Tinh rủ xuống như ba sợi dây bị đứt, nhung nhăng một lát rồi rớt bợp xuống đất nằm cứng đờ. Bọn Hắc Tinh Tinh la lên, hấp tấp giương tay ra định tóm thằng Yanzit vừa thoát khỏi ba sợi dây trói thì hai tiếng quýt sáo một bổng một trầm đã vang lên từ xa. Như nhận được hiệu lệnh, hai vệt sáng nhanh nhẹn chia ra hai bên, cuốn lấy tay phải và tay trái của Yanzit. Chuyện xứ Lan Bi An, tập 3, Chủ nhân núi Lưng Chừng. Chương 18, Cuộc chiến bên bờ suối. Bọn trẻ líu ríu kéo đi trong lặng lẽ, thỉnh thoảng lại giật bắn mình bởi những tiếng động lạ trong các bụi cây. Nguyên nhận ra tụi nó đang lạc vào một miền đất quái và một chốc sau thì nó bắt gặp trong lòng mình cảm giác trần trợn. Rất may là mình chỉ gặp những con thú hiền, Nguyên tự trấn an. Sau nhiều lần phát quản vì những con quái thú đủ kiểu, đủ cỡ cứ chốc chốc lại ló ra trên các sườn đồi hoặc ung dung lướt ngang trước mặt tụi nó. Làm sao biết họa sĩ Giang Tran ở chỗ nào, Suku? Nguyên sốt ruột hỏi. Suku chưa kịp đáp, thiệt tình thì nó cũng không biết đáp thế nào. Bọn trẻ đang ngoặt quanh chân đồi và Nguyên kịp thấy một dãy nhà lá hiện ra trong tầm mắt. Chắc là đây rồi, cây túp reo lớn và xông lên trước. Chỗ ở của Danh Tran trông giống như một khu nghỉ mát với những căn nhà lá có mái tròn như bát úp, ngăn cách với nhau bằng những thảm cỏ xanh rờn. Từ xa, Nguyên đã nhìn thấy những cây cột chạm khắc các hình thù kỳ lạ với những ô tam giác và hình thoi được sơn đỏ dựng rải rác khắp nơi. Vô số mảnh thú như voi, cọp, sư tử chầu quanh mỗi cây cột và hình ảnh đó quả thực khiến bọn trẻ nổi gai ốc. Cây túp nhướng mắt nghiêng ngó một hồi, rồi thở phào. Hình như đây là những con thú bằng đá. Nó đá mớ sỏi vụn dưới chân bắn về phía các con vật và cười hì hì khi chẳng thấy bọn chúng nhúc nhích. Thấy chưa? Một tiếng nói thình lình vang lên. Ê, chơi trò gì kỳ vậy? Bọn trẻ giật mình đánh mắt về phía phát ra tiếng nói, ngạc nhiên thấy một thằng quắc chừng 7 tuổi

Ngươi cũng thấy rồi đó. Nếu ngươi tự hào rằng ngươi là người cha độc ác nhất thiên hạ thì ngươi cứ để thằng bé này chết trong tay bọn ta. Nguyên đặt khắp đi xuống đất, quay nhìn tụi bạn. Dành hạt không dám ra tay, nhưng tụi mình có thể liều mạng với Tam Phù Thủy. Hắc Tinh Tinh hoàn toàn bất ngờ khi thấy bọn trẻ chia ra bao vây bọn chúng vào giữa. Chúng liếc nhau như hội ý, rồi quay nhìn đối phương, đôi mắt bắt đầu phát ra thứ ánh sáng lập lòe. Tụi con lui ra đi, tụi con không phải là đối thủ của bọn chúng đâu. Lúc này Nguyên bị kích động đến nỗi không buồn để ý đến lời cảnh cáo của Giang Tranh. Đã đến nước này rồi thì bọn anh cũng phải vào cuộc thôi. Tiếng Masari vang lên. Xin lỗi tụi em nha, Bila nói. Cà rắc, còn cãi lời của ta sao? Làm sao mà tụi con... Hai vệt sáng một xanh một trắng từ xa lao tới như hai tia chớp cắt ngang câu nói của Giang Tranh. Chưa ai kịp nhìn thấy đó là thứ gì thì hai vệt sáng đã phóng thẳng vào người Hắc Tinh Tinh nhanh không tưởng. Tam Phù Thủy Hắc Tinh Tinh tái mặt, vừa kịp né qua một bên đã nghe vang lên những tiếng phực phực. Trước ánh mắt sửng sốt của mọi người, ba con hắc xà trên tay Hắc Tinh Tinh rủ xuống như ba sợi dây bị đứt, nhung nhăn một lát rồi rớt bợp xuống đất nằm cứng đờ. Bọn Hắc Tinh Tinh la lên, hấp tấp giương tay ra định tóm thằng Giang Xích vừa thoát khỏi ba sợi dây trói thì hai tiếng quýt sáo một bổng một trầm đã vang lên từ xa. Như nhận được hiệu lệnh, hai vệt sáng nhanh nhẹn chia ra hai bên, cuốn lấy tay phải và tay trái của Yazid, rồi véo một tiếng, mang thằng quắc bay đi. Nhanh đến mức khi Yazid đã mất hút rồi, ba cánh tay khẳng khiu của Tam Phù Thủy Hắc Tinh Tinh vẫn còn lơ lửng giữa khoảng không như ba nhánh cây khô. Chuyện xứ Lan Bi An, tập 3, Chủ nhân núi Lưng Chừng. Chương 19, Họa sĩ Giang Tranh. Nguyên quay sang Suku bắt gặp thằng này cũng đang đưa mắt nhìn mình, bốn con mắt nhìn nhau trừng trừng, sửng sốt và ngờ vực. Rồi như không nén được, hai cái miệng cùng bật kêu lên, thánh xa, bạch xa. Masari giật mình một cái rồi khẽ cúi đầu lẩm bẩm. Đúng rồi, là thánh xa, bạch xa. Hắc Tinh Tinh, thành thật chia buồn với bọn người. Luyện lại ba con rắn khác chắc không dễ chút nào chứ. Hắc Tinh Tinh ủ rũ nhìn ba xác rắn cứng quèo với mặt đau khổ và mất mát. Phải mất một lúc lâu, cả ba mới nhấc mắt lên khỏi những con rắn thân yêu, ngoảnh đầu nhìn ra xa, giận dữ gào lên. Bù cu, bù ca, đồ mất dạy, tụi bay ra đây. Hắc Tinh Tinh gào to đến mức ba chiếc mũi lịch rung rinh như sắp rớt. Nhưng mặt bọn chúng gào thét, Boko và Boka vẫn im ru. Hắc Tinh Tinh vẫn nhìn chầm chầm về phía mà bọn chúng tin là cặp ma song sinh đang ở đó, răng nghiến ken két. Cơn phẫn nộ làm những chiếc áo chùm đen phồng lên như sắp phát nổ. Thôi, chúng ta về thôi, Masari nói. Về? Người điên rồi hả Masari? Ta chưa biết có lần nào Tam Phù Thủy rút lui khi chưa hoàn thành nhiệm vụ đó. Thiệt vậy sao? Ketup nói. Vậy mà tôi tưởng lúc ở lâu đài Garan Lăng, mấy ông đã chạy dắt dò lên cổ khi nhìn thấy cấm lệnh của Balibia chứ. Ngươi tưởng bọn ta sợ Balibia sao? Nếu ngươi là thằng nhóc có đầu óc, thì ngươi phải biết là bọn ta không muốn đối địch với tả hộ pháp phe hắc ám. Thằng cha Balibia đó cũng chẳng ra gì. Nếu bọn nhóc lâu đài Garan Lăng còn sống sờ sờ ra đây, thì chắc cái gã Mustafa cũng đang nhẫn nhờ ở đâu đó. Bila mân mê chuỗi cườm trên cổ, chép miệng. Nếu bọn ngươi không về thì bọn ta đi trước ạ. Bila, bọn ngươi làm ăn kiểu gì lạ vậy? Nếu vậy thì đừng nhận tiền của người ta. Người đúng là ngu như heo mà. Chúng ta nhận tiền là để đối phó với người sống chứ đâu phải để đối phó với người chết. Làm sao chúng ta giết được hai thằng nhóc Boko Buka khi mà tụi nó đã chết ngắt từ đời kiếp nào rồi chứ? Ngay cả chạm vào chúng cũng không được nữa là. Thiệt tức chết đi được mà. Ta sẽ kiện vụ này lên hội đồng Lan Bi An, yêu cầu họ cách chức ngay tên thối tha đầu cai quản cái hồ ma này. Làm sao mà để cho hai con ma nhóc xảy ra ngoài đi quậy lung tung như vậy được chứ? Vậy thì vậy. Cuối cùng hắn trên lên bất lực và phẫn nộ. Masari quay sang bọn trẻ. Bọn anh đi trước nha, hẹn gặp lại. Im đi. Tốt nhất là bọn người đừng bao giờ để cho ta thấy mặt nữa. Lão quản gia quát. Lão im đi chỉ nói để xả cơn giận, chứ lão cũng thừa biết lời nói của lão rơi tỏng vào khoảng không. Ai cũng thấy Tam Phù Thủy Bạch Kỳ Lân đã không còn ở đó nữa. Căn nhà của họa sĩ Giang Tranh tranh vẽ treo la liệt, ngợp cả mắt. Các vách kính tranh, bức này chồng lên bức kia, có nhiều bức thủng xuống từ trên nóc nhà. Có thể thấy Giang Tranh không vẽ gì khác ngoài những con vật. Bọn Nguyên nhìn quanh, có cảm giác tụi nó đang lạc vào trong một vườn thú. Rợn rợn vì đó là những con thú sống khỏi thiên nhiên. Trong tranh của Giang Tranh không có một cái cây nào. Trong khi Nguyên tò mò ngắm một con rùa đang bơi một cách sống động trong bức tranh ở sát cùi tay của nó, Giang Tranh đã cất giọng trầm trầm. Tụi con đã làm ta vô cùng cảm động. Chà, không phải ai ở xứ Lang Bian này cũng dám công khai đối địch với Tam Phù Thủy đâu. Ông cúi xuống Nguyên, ân cần hỏi. Con ốm như thế nào hả Ca Rắc? Dạ thưa thầy, theo như người ta nói, con và Ca Rết bị trúng lời nguyền tan xác. Bây giờ ký ức của tụi con đã mất sạch rồi. Vậy những gì ta đã dạy cho con? Con cũng đã quên hết rồi thưa thầy. Chanh Ran sọc tay vào mái tóc rối bù, đứng thẳng người lên. À, không sao, từ từ rồi ta sẽ dạy lại sao. Hôm nay tụi con đi đến núi Lưng Chừng có phải không? Dạ, thầy biết hả thầy? Ta đã được giáo chủ Amaeban thông báo. Ta biết con và Caret đã được chọn là chiến binh giữ đền đời thứ ba. Chủ trương của giáo phái Madagui từ xưa đến nay là luôn luôn ủng hộ các chiến binh giữ đền. Hơn nữa, đưa các chiến binh giữ đền đến núi Lưng Chừng là nhiệm vụ mà hội đồng tối cao xứ Lang Biang đã giao cho ta. Ông biết núi Lưng Chừng ở đâu hả? Ta, thú thật là chính ta cũng không biết núi Lưng Chừng nằm ở đâu. Vậy làm sao? Làm sao mà ông có thể đưa Carac và Carret đến đó được? Bồ Lô Bà La nói. À, tụi con hãy nhìn bức tranh này xem. Nguyên kinh ngạc khi nhận ra bức tranh này giống hệt bức tranh vẽ ngựa của thằng Carret nó từng nhìn thấy ở đồi phù thủy. Chỉ khác là trong bức tranh này có tới hai con ngựa bạch. Hai con ngựa đang phi, bờm tung bay phất phới, gió cất cao. Đặc biệt mỗi gió có một cặp cánh nhỏ ở hai bên. Mùa liếm môi, hồi hộp hỏi. Không lẽ đây là những con ngựa biết bay? Đúng vậy, chính chúng sẽ đưa Carac và Carret đến núi Lưng Chừng. Ta không biết hòn núi này ở đâu, nhưng chúng thì biết rất rõ. Canto gãi gáy. Nhưng đây chỉ là tranh vẽ. Chà, thằng nhóc này, không lẽ con không biết Giang Tranh là ai à? Không lẽ con thật tình không biết Trùm Bastu tìm hết cách này đến cách khác đe dọa ta để mong ta tiết lộ bí quyết gì sao? Giang Tranh cầm bức tranh ngựa, xoay ra ngoài cửa, khẽ phất tay áo một cái. Trước sự sửng sốt của bọn trẻ, từ trong bức tranh, hai con ngựa phi ra, phóng ào qua cửa, đánh một vòng quanh bãi cỏ rộng, ngửa mặt lên trời hí vang, rồi bất thần tung gió bay dọt lên không. Chúng bay càng lúc càng cao, những chiếc cánh nhỏ ở bốn gió dãy nhịp nhàng trong ánh hoàng hôn, trông giống như những cánh bồ câu đang bay theo gió ngựa. Giang Trang thả tay ra, bức tranh lập bập quay về vị trí cũ, và bọn trẻ tròn mắt thấy đó là một tấm vải trống trơn. Nguyên chợt buộc miệng à lên một tiếng, nhớ ngay đến những bức tranh quái dị của thằng Carac. Hôm đó, Carac vẽ tất cả là ba bức. Một bức vẽ ngựa, một bức vẽ rồng, bức cuối cùng là thầy nó, họa sĩ Giang Tranh. Nhưng do trình độ của Carac có hạn, những sinh vật trong tranh không thoát hẳn ra ngoài được. Con ngựa bạch ló ra được cái đầu, con rồng chỉ quẩy được nửa khúc trên, còn họa sĩ Giang Tranh thì thò ra được mỗi cánh tay cầm gươm. Thầy tao khen tao vẽ đẹp, nhưng ông bảo tao phải học thêm ít nhất là 200 năm nữa quả may mới được phân nửa trình độ của ổng. Carac nói câu này trong lúc ngồi vẽ trên sườn đồi phù thủy. Nguyên từ từ nhớ lại lúc Nguyên và Khắp Ly sợ xanh mặt khi thấy con ngựa bạch thò đầu ló ra khỏi bức tranh. Carac lại trấn an. Tụi mày yên chí đi, trình độ của tao chưa thể khiến các hình vẽ thoát hẳn ra ngoài. Lúc đó Nguyên chưa hiểu hết những gì thằng Carac nói. Bây giờ thì Nguyên đã hiểu, và nó ngước nhìn họa sĩ Giang Tranh, giờ cất giọng buồn bã. Thầy ơi, chắc con phải học thêm 200 năm nữa may ra mới được phân nửa trình độ của thầy. Cái đó là ta nói cho vui thôi. Nếu con cố gắng, ta nghĩ chừng vài năm nữa con cũng có thể làm được như ta. Ta cũng biết Carret bị trúng độc của sứ giả Basil. Nhưng nếu thằng bé chưa chết thì nó vẫn phải có bổn phận đến núi Lưng Chừng. Vậy còn tụi con thưa ông? Cà Tấp nói. Tụi con cũng cùng đi với anh Carret và anh Carret chứ. Một tràng tiếng hí vút lên ngay trước nhà cắt ngang câu chuyện. Mọi người quay ra đúng lúc hai con ngựa phi qua cửa. Bọn trẻ quảng hút thốt bụng lại và dội dàng nhắm tịt mắt. Sau này nghĩ lại tụi nó mới thấy đó là chuyện đại ngu, vì khi nhắm mắt, dĩ nhiên tụi nó không thấy được hai con ngựa đã chui vào lại trong bức tranh như thế nào. Khe Túp ngắm hai con ngựa lúc này đã yên vị trong tranh, vẫn với tư thế cũ không sai một mảy, rồi ngước nhìn Danh Tranh, thắc mắc khi nãy vẫn đang lấp đầy miệng nó. Thế nào hả ông, tụi con sẽ đến núi Lưng Chừng chứ? Không được đâu con trai à, tất cả tụi con phải ở nhà, chỉ có chiến binh giữ đền mới được phép đến đó thôi. Con cũng không được hả ba? Thằng Giang Dít ré lên. Im đi Giang Dít, trước tiên con phải tự hỏi xem con có phải là chiến binh giữ đền hay không. Lão im đi thì có, tôi có hỏi lão đâu. Lão im đi bật lên khỏi ghế như cái cặp kênh thình lình bị chổng một đầu. Mày nói gì đó nhóc, không lẽ mày không hỏi thì tao không được răng chạy hay sao? Tính nết thằng Giang Dít quá ra giống hệt cây tức. Nó cũng đứng phát dậy, gần như ngay lập tức mắt lóe lên thứ ánh sáng điên tiết và chĩa thẳng cây cọ dẻ vào người lão quản gia. Lão muốn chơi tay đôi với tôi phải không? Giang Dít, con có thôi cái trò thô bỉ đó hay không? Con đi kiếm hai anh em Bố Cô Bô Ca về đây ta bảo. Ta giữ hai đứa nó ở lại đây cho con có bạn chứ đâu phải để chúng bày trò bá láp cho con hả? Giang Dít không dám cãi lại ba của nó. Nó đùng đùng đi ra cửa, mặt hầm hầm như sắp sửa giết người. Nhưng Giang Dít vừa thò chân ra khỏi cửa, mọi người ngạc nhiên thấy nó hấp tấp trục trở vô. Chưa ai kịp hỏi, những cái miệng đã há hốc khi thấy đằng sau Giang Dít là một chòm râu dê đang chỉ vô người đó, trông đe dọa như mũi súng sẵn sàng nhả đạn. Thám tử Eka chưa bước vô cửa đã cất tiếng cười quen thuộc. Ủa, bọn nhóc ngươi làm gì mà dồn cục ở nhà lão Danh Ran vậy? Như hình ảnh Nguyên dẫn thấy, sau lưng Eka là ba phù thủy đeo huy hiệu cục an ninh. Một phù thủy tiến lên nói: Karak và Karet nhà Karalang chuẩn bị đến núi Lương Chừng, thưa ngài. À, ta nhớ rồi. Nhưng dù như vậy ta cũng không thể không hỏi tội lão Danh Ran. Ông biết tôi chứ, ông Danh Ran? Ở xứ Lang Biang đại danh của ngài như sấm rền, thưa ngài Eka. Hân hạnh, thiệt là hân hạnh. Vậy thì chắc ông cũng biết tôi đến đây dĩ nhiên là chẳng phải đem lại điều gì tốt lành cho ông rồi. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhiều người nói cũng như bệnh dịch, ông không có thói quen đem lại niềm vui cho người khác. Ông cứ dung dích cho sướng miệng đi ông Danh Ran à. Ông cứ nói cho đã, rồi bình tĩnh trả lời những câu hỏi của tôi đi. Ông cứ hỏi, tôi tưởng tôi có thể trả lời những câu hỏi của ông mà không cần phải bình tĩnh lắm. À được rồi, nếu vậy thì tôi cũng không khách sáo. Ông bắt đầu trả lời đi. Ông có biết hiệp ước Krombach cấm tu luyện và sử dụng các loại thần chú giết người hàng loạt hay không? Tất nhiên là tôi biết chứ. Vậy ông có biết hiệp ước Krombach cũng cấm các phù thủy thực hiện việc biến đổi gen để tạo ra các quái vật hay không? Cái này tôi biết. Tốt lắm, vậy tôi được phép tuyên bố ông đã phạm vào điều cấm kỵ này. Lời tuyên bố thứ hai trong ngày hôm nay của tôi, ông đã bị bắt. Ông không thể bảo những con ngựa có cánh của tôi là quái vật, ông Eka. Thứ nhất, chúng không phải là những con vật được tạo ra để chiến đấu. Chúng không có chức năng đó, vì vậy chúng không làm hại ai. Thứ hai, chúng cũng không phục vụ cho những âm mưu đen tối. Chúng là linh vật có khả năng siêu nhiên là xác định được núi Lưng Chừng đang tọa lạc ở đâu. Và điều quan trọng nhất, nhờ khả năng này, những con ngựa bay của tôi đã có giấy phép sử dụng do Hội đồng Lang Biang cấp. Không lẽ ông không biết điều này? Tôi biết chứ. Vậy thì ông cũng nên chuẩn bị biết thêm một chuyện nữa. Nếu sáng mai những con ngựa bay của tôi đưa được Karak và Karet đến núi Lưng Chừng thì không chừng chúng sẽ được Hội đồng Lang Biang gắn quy chương đó. Về điều này tôi tin là ông khoác lác, nhưng ông vợ dịch như vậy là đủ rồi ông Danh Ran à. Ông thừa biết là tôi đâu có ngu đến mức chọc mũi vào mấy con ngựa bay của ông. Nhưng nếu ông đã biết vậy mà vẫn kết tội tôi vi phạm hiệp ước Krombach thì cũng đâu có thể gọi là khôn. Tôi hỏi ông, một con sóc có đôi chân vịt và một cái đầu cá nhám có thể gọi là quái vật không? Tất nhiên là quái vật rồi. Hay lắm. Vậy một con chim có dây của con cá và đầu của con mèo thì gọi là cái gì? Quái vật. Còn một con bê có đầu lợn và đuôi rắn? Cũng quái vật tuốt. Ông còn định tưởng tượng ra những con quái vật đến bao lâu nữa hả ông Eka? Ông tưởng tôi rảnh rỗi đến mức có thể ngồi ở đây suốt ngày để trả lời những câu hỏi dớ dẫn của ông hay sao? Tôi chẳng có tưởng tượng gì hết. Tất cả những con quái vật đó đều quanh quẩn trong khu vực này. Và dù trời có sập xuống đầu, tôi cũng quả quyết đó là sản phẩm của ông. Lão tuyệt! Không lẽ ông nghĩ tôi bị mất trí hay sao ông Eka? Rất tiếc là tôi đang nghĩ như vậy đó. Im đi Eka! Ông tưởng đang nói chuyện với ai chứ? Lão quản gia gầm lên. Ngay cả lão nữa, lão cũng không nằm ngoài vòng điều tra đâu. Nếu ta mà phát hiện lão có nhúng tay vào trong vụ này, lão đừng hòng thoát. Thay vì quăng quát lên, tốt nhất lão nên ngồi im và nghĩ cách gỡ tội trước cục an ninh đi. Gỡ cái con khỉ, ông đúng là đồ chối chết mà ông Eka. Những trò du khống này ta còn lái gì nữa. Thám tử Eka, tôi không nghĩ được tại sao ông lại bịa ra những chuyện đó. Ông không có bịa chuyện đâu, thưa thầy. Con nói gì chứ, Karak? Trên đường đi tới đây, chính mắt con đã nhìn thấy những con quái vật đó. Không thể nào, không thể nào. Ông Yantran, băng tin rụt rè nói, tất cả tụi con đều nhìn thấy. Vô lý, làm gì có chuyện đó, ta đâu có điên. Các con nghĩ coi, ta không hề làm chuyện đó, mà ta tạo ra một đống quái vật lôm cơm như vậy làm cái gì chứ? Đang nói, Yantran bỗng nhiên ngưng bặt khi ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt bối rối của Yantran. Mày, như vậy là mày, đúng là mày rồi. Con... Mày giết tao rồi, Yantran ơi! Không phải con, chính Boko và Boka xúi giục. À, thì ra là vậy. Thám tử Eka gật gù. Thì ra thủ phạm vụ động trời này là đứa con trai bảo bối của ông. Nhưng Yantran còn vị thành niên, chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ông khỏi cần nói nữa, ông Eka. Tôi sẽ theo ông về cục an ninh. Không, con sẽ đi theo mấy ổng. Việc này không liên quan gì tới ba. Im đi nhóc con, việc quyết định ai đi ai ở không có liên quan gì tới ngươi hết. Các ngươi tước năng lượng pháp thuật của họa sĩ Yantran rồi giải ông ta về cục đi. Không được, họa sĩ Yantran còn phải thực hiện nhiệm vụ đưa các chiến binh giữ đền đến núi Lưng Chừng. Bị Suku phá bỉnh, thám tử Eka sôi gan. Cầm mồm, ai cho phép ngươi xen vô chuyện của người lớn? Thứ ánh sáng đỏ quạch thoáng rực lên trong đáy mắt nhà thám tử rồi tắt phục, nhưng cũng để Suku nhận ra, nó gào tướng lên. Ngươi không phải là thám tử Eka. Cái gì? Cả đống miệng dục hỏi. Ngươi nói năng dơ dẫn gì đó? Ngươi lộ tẩy rồi, ba ly bia. Như một tiếng sét, câu nói của Suku dựng bật mọi người lên khỏi ghế. Sau một thoáng sững sờ, hàng loạt cẳng chân hấp tấp lùi lại, quay thành một vòng tròn quanh ba ly bia. Tay run run chỉ ra phía trước. Đằng sau ba ly bia, các tay chân của hắn trong lốt phù thủy cục an ninh cũng lập tức cho tay vào túi áo chùm. Không khí trong căn nhà của Yantran đột nhiên căng như một sợi dây đàn. Ba ly bia thì sao? Dù tứ bất tử của ở đây, hắn cũng đâu có đụng đến được một sợi lông chân của ta. Đúng là không ai trong những người có mặt có thể chống lại tả hộ pháp hắc ám, Huyền lo lắng nghĩ. Siêu phù thủy Yantran giỏi lắm là ngang tay với các sứ giả của Bastu, hoặc trội hơn một chút. Còn muốn thắng được ba ly bia là chuyện không tưởng. Tổng quản lâu đài Serobok mà còn bỏ chạy trước bàn tay máu của ba ly bia thì Yantran gần như hoàn toàn không có cơ hội. Vậy còn đại phù thủy Băng Xua thì sao? Bolobala thình lình hỏi. Băng Xua à? Bolobala trả lời bằng cách lập tức biến mất. Trong khi ba ly bia há hốc miệng chưa kịp ngậm lại, Bolobala đột ngột hiện ra trở lại, nhưng thằng Tam bên cạnh nó lại tan vào không khí. Thiệt là xúi quẩy, rút! Ba ly bia mặt xanh rờn, vứt tay một cái và giọt ra cửa. Yantran sau thoáng ngỡ ngàng, liền cúi đầu cung kính. Thiệt không ngờ nhị tiên xuất hiện. Bà của con không có ở đây, ông Yantran. Băng tin cười nói. Yantran nhìn sững vào băng tin. Con là cháu của đại phù thủy Băng Xua à? Dạ đúng rồi, con nhóc này là cháu của Bi Năng Súp. Ồ, con vừa nói sao, đại phù thủy Băng Xua đã bỏ đi rồi à? Bà của con không hề đến đây. Vậy à? Vừa rồi, Tam và Bolobala đã độn thổ, thưa thầy. Nguy mỉm cười, giải thích. Bạn con không độn thổ đi xa được, nhưng mà chui xuống rồi chui lên thì dễ như trở bàn tay. Trong khi Yantran ngẩn ra, thì lão im đi vỗ đùi đánh đét. Không ngờ tả hộ pháp Ba Ly Bia lại bị mắc lỡm với trò trẻ con này. Bọn trẻ không muốn làm lão im đi cục hứng nên không nhắc tới chuyện cách đây mấy ngày Ba Ly Bia đã tận mắt nhìn thấy đại phù thủy Băng Xua làm Tam và Bolobala biến mất, nên bây giờ thấy hai đứa này biến mất lần nữa, hắn hấp tấp chuồn ngay, không còn tâm trí đâu để suy xét thực hư. Làm sao con biết hắn là Ba Ly Bia hả, Suku? Chính ánh mắt của hắn đã tiết lộ điều đó. Lúc giận quá, ánh mắt hắn trợn lên màu đỏ, đó là ánh mắt của Ba Ly Bia. Yantran không có được vẻ hơn hớn như lão im đi, mặt sụp xuống, Ông buồn bã nhìn cậu quý tử, thở dài nói: Nhưng dù có thoát được Eka giả, mấy mốt Eka thật mò đến đây, ta cũng đành bỏ tay. Ba đừng có lo, Yanjit nói. Thám tử Eka mà dẫn xác tới đây, con cho ông Đức Phật luôn. Đức Phật cái đầu của mày, ta bảo mày đi kiếm hai thằng Boko Boka về đây sao còn đứng đó hả? Lần này mà ta không tống cổ hai thằng ôm đó về hồ ma, thì ta không phải là người mà. Chuyện xứ Lang Bian, tập 3, chủ nhân núi lưng chừng. Chương 20, bạn đồng môn. Nguyên ôm khắp ly trên tay, loay quay cả buổi không leo lên được lưng ngựa. Đơn giản vì từ bé đến giờ, nó chưa bao giờ cưỡi ngựa. Ngay cả khi Kanto đỡ giùm khắp ly, Nguyên vẫn hết sức lúng túng trước con ngựa bạch cao lớn. Nó cứ trừ người lên, lại tuột xuống, như vậy cả chục lần. Sao vậy hả con? Chan Ran tặc lưỡi. Con đã quên cách cưỡi ngựa rồi sao? Trước đây, những ngày con học vẽ, chính nó đã đưa con đi đi về về kia mà. Sau khi trúng lời nguyện tan xác. Thôi thôi được rồi, ta sẽ giúp con cho. Đỡ nè, Kanto nói và bế khắp ly đưa lên. Nguyên ẵm bạn vào lòng bằng một tay, tay kia nắm chặt bờm ngựa. Khi bắt gặp ánh mắt của tụi bạn đang ngước nhìn mình, nó nhe răng lẩn thẩn cười. Dĩ nhiên, nụ cười gượng gạo của nó không thể che đậy một thực tế là nó đang bị sự hồi hộp nhấn chìm. Đến khi con ngựa bạch trời gió khỏi mặt đất, Nguyên lập tức nằm phục xuống, điếng người vì sợ hãi, đến mức nó nghe họa sĩ Gian Tranh và cả đống cái miệng gào lên: Ê, leo xuống đi! Nó cũng không có thì giờ ngoảnh đầu lại nhìn, nó chỉ tự hỏi tại sao mọi người lại bảo nó leo xuống khi mà nếu làm theo lời họ, nó sẽ té gãy cổ là cái chắc. Chắc tại bọn họ thấy mình căng thẳng quá, Nguyên nghĩ thầm. Lúc này đang là buổi sáng, ánh nắng rực rỡ và ấm áp. Nguyên bình tĩnh dần khi nhận ra con ngựa bạch bay êm như ru. Chiếc thảm bay của gã Mustafa chưa chắc đã êm bằng, đến nỗi có lúc nó nghĩ không nhất thiết phải nằm mọp xuống và mím môi mím lợi níu lấy bờm ngựa làm gì. Nguyên từ từ thẳng lưng lên, nói và khắp ly, dĩ nhiên cả con ngựa bạch nữa, lúc này đang bay xuyên qua những đám mây nõn như bông, ở xa xa trước mặt những đám mây khác, vừa tắm vừa đùa giỡn trong ánh nắng ban mai để tự biến mình thành những đám mây nhiều màu. Hình ảnh kỳ diệu đó làm nó rơi vào cảm giác lâng lâng một lúc lâu cho đến khi nó giật mình nghe tiếng ngựa hí bên tai. Thoạt đầu, Nguyên nghĩ đó là tiếng hí của con ngựa nó đang cởi. Nhưng đến khi tiếng hí cất lên một lần nữa, nó bàng hoàng nhận ra âm thanh đó phát ra từ phía sau lưng. Nó ngoái nhìn qua vai, kinh ngạc thấy một con ngựa khác đang mải miết bay phía sau. Lẽ ra Nguyên cũng không đến nỗi sửng sốt lắm vì nó đã biết trong bức tranh của họa sĩ Gian Tran có một cặp ngựa bay. Nhưng điều làm nó trợn mắt lên lúc này chính là con Cha Cha đang ngồi chễm chệ trên lưng con ngựa thứ hai và hí hửng cất tiếng khọt khẹt. Thì ra lúc mọi người hét ầm leo xuống là để quát con khỉ nghịch ngợm này. Nguyên sực hiểu và bất giác phì cười. Nhưng Nguyên không có cơ hội nghĩ ngợi lâu hơn, con ngựa bạch thình lình chồm lên rồi bắt đầu phóng giật cục như gặp phải ổ gà, khiến Nguyên một lần nữa lại mọp xuống nơm nớp tóm lấy chồm lông bồn trước mặt, tay kia ôm chặt khắp ly vào người. Đã vậy con ngựa bạch đột nhiên quay ngang và xoay tít mỗi lúc một nhanh như thể rơi vào giữa cơn lốc xoáy. Sau này nghĩ lại, Nguyên không hiểu tại sao lúc đó nó không rớt ra khỏi lưng ngựa cả con khỉ Cha Cha nữa, chỉ biết một lúc thì đầu nó thôi choáng váng, đà xoay của con ngựa có vẻ chậm lại, tiếng gió dù dù bên tai dịu dần rồi im hẳn. Đợi đến khi ruột gan thôi nhộn nhạo, Nguyên mới từ từ mở mắt ra, ngạc nhiên thấy nó đã ở giữa một thảo nguyên bát ngát. Qua rất nhiều qua, có thứ nó biết tên, có thứ nó mới nhìn thấy lần đầu, nhưng tất cả đều một màu vàng với sắc đậm nhạt khác nhau. Nguyên thầm so sánh và đưa mắt nhìn ra xa, cuối cánh đồng qua là dãy đồi trọc, cây xanh trải rác nằm xen kẽ dưới đất đỏ khiến những ngọn đồi trông như những cái đầu bị hói. Xa hơn nữa là núi đá, xanh màu da trời với những làn mây trắng uốn éo lững lờ trên đỉnh như những tấm voan trắng mềm mại. có lẽ đây là núi lưng chừng. Lóng ngóng một lát, Nguyên cũng tuột được khỏi lưng ngựa, nó ngồi bệt xuống cỏ, với khắp ly trên tay và con chai.